Long Phù, chương 1093, đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét coi khinh ta, các ngươi bầy súc sinh này, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm Tiểu Phàm thoát khỏi nguy hiểm thế nhưng trong lòng hắn khuất nhục nhưng là vĩnh viễn không có điểm dừng, không ngừng mà đang tăng trưởng, hắn đối với Lâu Bái Nguyệt đám người sinh ra mãnh liệt nhất sự thù hận. Nếu như Lâu Bái Nguyệt đám người đối phó hắn, như vậy sự thù hận của hắn còn không có mãnh liệt như vậy. Nhưng là bây giờ tân thế giới đám người kia đối với hắn xem thường, cho là hắn thậm chí đều không có giá trị đối phó, này để lòng tự ái của hắn chảy ra máu. Lâm Tiểu Phàm là nhất là tâm cao khí ngạo tồn tại, hắn cố nhiên tạm thời bái Ôn Đình Ngọc vì là đại ca, trên thực tế cũng là tìm đúng cơ hội, phải chiếm đoạt người đại ca này, đối với Vu đại ca cũng không có bất kỳ lòng kính nể. Hắn vừa sinh ra liền kỳ tài ngút trời, sau đó trong bóng tối tìm hiểu ảo thuật cao nhất bí mật, xưa nay không có chịu thiệt thòi gì, hắn không sợ kẻ địch mạnh, địch nhân càng mạnh, càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của hắn, nhưng là bây giờ kẻ địch lại không nhìn hắn, hắn còn một mực không có cách nào. Đây là nhất là bất đắc dĩ cùng bị thương, bất quá tốt chính là hắn hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Ta còn là trở lại ảo thuật đế quốc, cái kia tứ giới hợp nhất khuôn mẫu vẫn còn ở đó. Đột nhiên, Lâm Tiểu Phàm một cái cơ linh. Trương Tự Nhiên bị Cổ Hoa Sa cắn nuốt, hai người chạy trốn, Triệu Giang Sơn bị phong ấn, hiện tại tứ giới hợp nhất khuôn mẫu không người chủ trì, nếu như ta đi trước một bước luyện hóa, liền có thể lấy thu được tứ giới bản nguyên, đã như thế ta có thể nhanh chóng trở thành tứ giới chi chủ, kiếm lời kiếm bộn rồi. Vừa nghĩ nghĩ tới đây, hắn vội vội vàng vàng chạy tới Triệu Giang Sơn thành lập tứ giới khuôn mẫu địa phương. Nhưng vào lúc này, tứ giới hợp nhất khuôn mẫu địa phương, nhiều đi ra một người, cái này người vẫn là người tuổi trẻ, bất quá không phải công tử ca hình dạng, mà là trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích uy võ thần dũng, tựa hồ là vĩnh hằng chiến thần. Hắn một tay cầm phương thiên họa kích, một tay sờ soạng tứ giới hợp nhất khuôn mẫu, trên mặt xuất hiện nụ cười mừng rỡ. Không nghĩ tới ở đây lại sẽ có thứ tốt như thế, tứ giới bản nguyên ở đây hội tụ, rất nhanh liền có thể lấy ngưng tụ thành cụ thế giới căn cơ, nếu như ta thu được này cụ thế giới căn cơ, cái kia tuyệt đối liền có thể lấy lĩnh trước một bước, ở trở thành cụ thế giới chân chính nhân vật chính, trên đường càng chạy càng xa, đem cái kia chút cũng là thuộc về khí số chi từ người triệt để ném mở. Người này, lại là một cái cụ thế giới nhân vật chính được tuyển chọn. Lâm Tiểu Phàm khiếp sợ, hắn sâu sắc biết này chút cụ thế giới chọn lựa chủ giác được tuyển chọn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, hắn căn bản không phải đối thủ, lúc trước hắn gặp Ôn Đình Ngọc cơ hồ là trong nháy mắt đã bị đối phương hàng phục. Đáng ghét lại bị người nhanh chân đến trước ta, lẽ nào liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Lâm Tiểu Phàm vào lúc này, hết sức căm hận chính mình, cũng căm hận vạn vật, càng là căm hận Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt đám người. Bất quá sâu trong nội tâm hắn biết gặp phải tình huống như thế, lặng lẽ ly khai mới là đường ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp cụ thế giới chủ giác, hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng, độ hot như vậy mấy nghịch thiên, cho dù là nhất thời đắc thắng, qua mấy ngày cũng phải quay đầu trở lại, bị triệt để áp chế lại. Lần trước hắn đối trận Ôn Đình Ngọc chính là như vậy. Đáng tiếc ta nguyên bản có thể tìm chuẩn cơ hội, nuốt chửng cái kia Ôn Đình Ngọc, thu được hắn cụ thế giới chủ giác được tuyển chọn khí số, bởi như vậy ta lại tranh cấp tứ giới hợp nhất khuôn mẫu liền có thể lấy triệt để thành tựu vô thượng chính đạo, thậm chí có thể trở thành cụ thế giới chân chính chủ giác. Lâm Tiểu Phàm cũng biết hiện tại cụ thế giới chủ giác chính là một cái ngôi vị hoàng đế, rất nhiều chủ giác được tuyển chọn đều là hoàng tử, những hoàng tử này tranh đấu lẫn nhau, quyết định sau cùng đi ra cái cuối cùng chính là hoàng đế, kỳ quái là Cổ Trần Sa tựa hồ cũng không để ý, cũng không ngăn cản. Lâm Tiểu Phàm trong lòng đổi qua rất nhiều ý nghĩ, bất quá bây giờ liền muốn ly khai. Ai, cái kia tay cầm phương thiên họa kích trẻ tuổi người đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì? Gay gâu, Lâm Tiểu Phàm tâm linh căng thẳng, muốn chạy trốn đều trốn chạy không được, chỉ thấy cái kia phương thiên họa kích cắt phá trời cao, diệt hết không gian thời gian, mãnh liệt giáng lâm xuống, bất kể là hắn dùng phương pháp gì đều không thể tránh né. Này chút chủ giác được tuyển chọn, mỗi một người đều là biến thái. Lâm Tiểu Phàm mắng một câu, hắn hét dài một tiếng. Vị đại ca này, ta không có ác ý, phương thiên họa kích ở hắn tây trên đỉnh đầu dừng lại cũng không có hạ xuống. Cái này dự bị chủ giác nhìn Lâm Tiểu Phàm, không tồi không tồi, ngươi chính là bị ảo thuật vũ trụ chiếu cố người, đúng là có một ít thần thông, lại cũng tu luyện tới thiên đạo trong cảnh giới trí cao vô thượng mức độ, bất quá so với ta lên, vẫn là chênh lệch rất xa, ngươi cách cục quá nhỏ. Đã như vậy, ngươi liền làm nô lệ của ta, phụng ta làm chủ, tương lai nhất định có chỗ tốt của ngươi. Xin hỏi tôn tính đại danh, Lâm Tiểu Phàm trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không làm gì được, hắn có ngàn vạn phép thuật có thể biết mình một khi triển khai ra, sẽ bị này Phương Thiên Họa Kích chém giết. Phương Mạc Vấn, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích thiếu niên toàn thân quần áo phần phật, một tay nắm lấy cái kia tứ giới hợp nhất khuôn mẫu, một tay kia là cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích ở Lâm Tiểu Phàm trên đỉnh đầu bồi hồi. Quỳ xuống đi, ta tới cấp cho ngươi bố trí xuống đến nô lệ khế ước. Đừng hòng, Lâm Tiểu Phàm biết mình vào lúc này đã không có thể nhẫn nại, nô lệ khế ước tuyệt đối không thể ký tên, bằng không chính mình liền căn bản là không có cách giải thoát. Chính hắn phát minh vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật, sâu sắc biết vĩnh hằng nô dịch chỗ lợi hại. Nếu không muốn làm nô lệ của ta, vậy thì đi chết đi. Phương Thiên Họa Kích bay xuống, này Phương Mạc Vấn nhìn Lâm Tiểu Phàm tựa hồ là ở nhìn một con giun dế. Chớ có huynh hà tất nổi giận đây. Đúng lúc này, một đạo kiếm chỉ từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp ám sát đạt tới Phương Thiên Họa Kích bên trên, lại đem Phương Thiên Họa Kích cho khuấy động mở, sau đó lại có cái cầm kiếm thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên này trên người khí IHC bao y số cũng cuồn cuộn ngất trời rừng rực, cũng hiển nhiên là chủ giác được tuyển chọn một trong. Hơn nữa cái này cầm kiếm thiếu niên Lâm Tiểu Phàm cũng nhận thức, gọi là Quân Kiếm Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng vẫn là Ôn Đình Ngọc, kẻ địch đến từ chính thế giới của kiếm. Cái gọi là thế giới của kiếm chính là toàn bộ vũ trụ, tất cả đều cùng kiếm có quan hệ. Ở trong vũ trụ này, người người tu luyện kiếm đạo, lấy kiếm vi tôn, kiếm đạo văn minh là chưa từng có phồn vinh, cũng là siêu cấp to lớn vũ trụ, có diễn biến thành siêu cấp thế lực bá chủ vũ trụ xu thế. Lúc trước Ngọc Vũ trụ cùng Kiếm Vũ trụ đối chiến, song phương đều muốn tiêu diệt đối thủ, Lâm Tiểu Phàm tiếp theo Ôn Đình Ngọc làm một loạt sự tình, đối chiến Ngọc Vũ trụ, thậm chí đối với Quân Kiếm Chân tạo thành rất lớn thương tổn. Từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, Lâm Tiểu Phàm là Quân Kiếm Chân kẻ địch. Bất quá bây giờ Quân Kiếm Chân lại trợ giúp chính mình, không biết tại sao. Lâm Tiểu Phàm, ta hết sức thưởng thức ngươi, vì lẽ đó giải cứu ngươi, hiện tại Ôn Đình Ngọc đã chết. Ngươi có thể bỏ cho vào ta dưới trướng, ta biết tuyệt đối tín nhiệm ngươi, ở năm đó, ngươi cố nhiên đối phó với ta, có thể ta đối với ngươi thưởng thức còn là rất cao. Bái kiến chúa công, nắm cơ hội này, Lâm Tiểu Phàm lập tức bái ngã xuống, hắn phản ứng phi thường nhanh. Chúa công ở trên, ta từ nay về sau tất định là chúa công đi theo làm tùy tùng, vạn tử không chối từ. Rất tốt, Quân Kiếm Chân phất tay một cái. Chớ có huynh, ngươi lần này chiếm được tứ giới hợp nhất khuôn mẫu, chẳng lẽ coi chính mình có thể ăn một mình. Nếu như cái này độc thực cho ngươi nuốt, vậy sau này còn có chúng ta sống sót cơ hội sao? Quân Kiếm Chân, ngươi muốn thế nào? Phương Mạc Vấn nói, tới tay thịt mỡ ta chắc chắn sẽ không ném mất, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể từ trong tay ta có thể cướp giật đến này tứ giới hợp nhất khuôn mẫu? Này khuôn mẫu chính là ảo thuật vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ, mẫu xào vũ trụ, thái võ vũ trụ bản nguyên ngưng tụ, một số cao thủ vì ngưng tụ này khuôn mẫu, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, như vậy, ngươi và ta chia đều, lần thứ hai cô đọng này khuôn mẫu làm sao? Chia đều, Quân Kiếm Chân vung vung tay, ta toàn bộ đều muốn, thậm chí là bao quát của ngươi khí số. Ha ha ha, Phương Mạc Vấn cười lên, Quân Kiếm Chân, ngươi chẳng lẽ là uống lộn thuốc bị hóa điên? Hai người chúng ta liên thủ, ngược lại là có thể đem tứ giới hợp nhất khuôn mẫu kiêu ngạo, ngươi một cái ăn một mình, còn muốn hắc ăn hung tinh ta, e là cho dù là mạnh mẽ đến đâu gấp đôi, cũng không có bản lãnh này đi. Vừa nãy ta chỉ là ở cùng chớ có huynh chỉ đùa một chút, không cần để ở trong lòng. Đột nhiên, Quân Kiếm Chân biến sắc mặt vô cùng ôn hòa, đem mới vừa nho nhỏ hung hăng cùng không vui đều ném ra sau đầu, trở mặt nhanh chóng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ta nghe nói gần đây đa nguyên vũ trụ ra một người tên là Chu Dương người, người này bản thân là chủ giác dự bị, có thể bởi vì ra rất nhiều sai lầm, lại cũng bị tân thế giới ảnh hưởng, cuối cùng đã biến thành một cái tân thế giới, cũ thế giới đều không thể tiếp nhận tồn tại, nhưng tu vi của hắn mạnh mẽ đạt tới cực hạn, đang khắp nơi săn giết chúng ta nuốt chửng, chuyện này ngươi nghe qua hay chưa? Ta cũng lờ mờ có nghe thấy. Phương Mạc Vấn nói, bất quá chúng ta bây giờ nếu như cô đọng tứ giới khuôn mẫu, nhất định sẽ gây nên động tĩnh to lớn, đến vào lúc ấy, Chu Dương tới tìm người ta, không hẳn cũng ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ giới khuôn mẫu cực kỳ to lớn, đứng vững ở này trong hư không ai đều không thể một hồi mang đi, trừ phi là tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới. Tất cả cao thủ coi như là phát hiện ở đây, cũng chỉ có từ luyện hóa, cuối cùng trở thành tứ giới chi chủ. Này là một khối thịt mỡ, đáng tiếc là, bất luận chúng ta là ai cũng không nuốt vào được. Quân Kiếm Chân nói, hơn nữa ở lại chỗ này, chỉ sợ là sẽ sinh ra rất nhiều gieo vạ, nhưng nếu như chúng ta từ bỏ tổn thất càng là to lớn, chớ có huynh, ngươi cho rằng làm sao? Cưỡi hổ khó xuống, tiến thối lưỡng nan. Phương Mặc Vấn lần thứ hai thôi thúc sức mạnh muốn đem này tứ giới hợp nhất khuôn mẫu mang đi ẩn giấu đi, đáng tiếc là, như thế khuôn mẫu vẫn không nhúc nhích dường như sinh căn như vậy. Không có tác dụng này tứ giới hợp nhất khuôn mẫu, nếu muốn triệt để lay động, trừ phi là ngươi có thể có được đem tứ giới đều nhét vào trong túi sức mạnh. Quân kiếm chân tựa hồ đã sớm đoán được điểm ấy. Vậy chúng ta vẫn là nếu muốn cái sách lực vẹn toàn. Phương Mặc Vấn dừng lại. Ở sâu trong hư không, cổ Trần Sa vẫn là ở quan sát tất cả phong vân biến hóa, đều ở trong ánh mắt của hắn. Pháp vô thiên trở thành đi qua triệt để hủy diệt, bất quá cái kia biến thành châu triệu giang sơn, tương lai còn có một chút kiếp số, còn Trương Tự Nhiên, cũng là như vậy bị lão tứ nuốt chửng, cắn nuốt Trương Tự Nhiên phía sau lão tứ thì nhìn hắn cuối cùng tìm hiểu. Cái này thiên đế đan dược ta cho người khác, cổ Trần Sa trong tay xuất hiện thiên đế biến hóa viên thuốc đó, tùy ý ném đi, nhất thời đan dược này liền rơi vào rồi vạn giới bên trong đi cũng không biết ai sẽ thu được cái này kỳ ngộ. Cách chương.